Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827. Tiếng súng, huyết thủ sẽ, ẩn nấp ở thành thị trong bóng tối sát thủ tổ chức. Trong tòa thành này 1/3 trở lên không đầu hung sát án. Đều cùng cái tổ chức này có quan hệ, mà còn lại phía dưới 2/3 cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ dính dấp đến cái tổ chức này. Nhưng dù cho dạng này, cũng không có ai có thể bắt được cái tổ chức này dấu vết để lại. Bất luận là đã từng Patrick cục trưởng, vẫn là đương nhiệm John cảnh sát trưởng, đều không có làm đến. Cái tổ chức này bên trong thành viên liền tựa như sẽ ẩn hình. Mỗi một lần đều là như thế lai vô ảnh, khứ vô tung, càng thêm không cần phải nói là cái tổ chức này thủ lĩnh. Tường tận nhất tư liệu ghi chép bên trên, liền đối phương là nam hay là nữ đều không có. Nói đơn giản, căn bản không có tư liệu của đối phương. Đối với điểm này, Hách Lạc Tư vô cùng đắc ý. Bởi vì, ai cũng sẽ không nghĩ tới huyết thủ có thể như vậy sát thủ tổ chức lão đại lại là một vị tuần tra. Ban đêm người, mỗi đêm, hắn đều sẽ đẩy trang bị dầu tháp, cái thang xe ba gác, xuất hiện ở phố lớn ngõ nhỏ bên trên. Vì đèn đường bên trong rót vào dầu hỏa, nhóm lửa đang tâm ẩn nhi mà tới được sáng sớm ngày thứ hai. Hắn lại sẽ đi dập tắt đang tâm ẩn nhi mỗi một cái ở ban đêm nhìn thấy hắn người. Cũng sẽ không sinh nghi, và thành thị này vượt qua một nửa người đều biết hắn cái này tuần tra ban đêm người. Dù sao, hắn đã làm 20 năm ẩn nhi mà buổi tối hôm nay, thì là hắn một lần cuối cùng tiến hành tuần tra ban đêm. Đêm nay qua đi, hắn liền sẽ có đầy đủ dưỡng lão vàng, hắn sẽ tìm một cái phong cảnh tú lệ địa phương, vô cùng giàu có qua hết nửa đời sau, vừa nghĩ tới lập tức liền muốn tới cuộc sống tốt đẹp. Trước mắt như chút nước mưa to cũng biến thành càng phát ra đáng yêu bắt đầu. Hách Lạc Tư là một cái thích vô cùng trời mưa xuống người. Không chỉ có là bởi vì Vũ Thiên ảnh hưởng tầm mắt của mọi người. Thính lực, cũng bởi vì Vũ Thiên có thể che giấu mùi máu tươi. Để hắn dạng này sát thủ có đầy đủ thời gian đi sắp hiện ra trận bố trí càng thêm hoàn mỹ vô khuyết. Liền tựa như đêm nay, ai cũng sẽ không nghĩ tới toàn bộ Sao Paulo trường học sẽ gặp phải tập kích. Liền như là ai cũng sẽ không nghĩ tới Sao Paulo trường học bên trong vậy mà ẩn giấu một bộ phận. Tia nắng ban mai giáo hội bảo tàng. Thậm chí, liền ngay cả Hách Lạc Tư cái này tự nhận là trưởng quản lấy tòa thành thị này ban đêm sát thủ đầu. Lĩnh, cũng là trong lúc vô tình từ một tổ chức thành viên miệng ở bên trong lấy được tin tức này. Hơi điều tra về sau, tin tức này liền được xác nhận. Bất quá, điều tra bên trong phát hiện một ít chuyện, lại làm cho cái này tên sát thủ đầu lĩnh không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà là canh một thêm khéo đưa đẩy thủ đoạn tới đối phó Sao Paulo trường học. Hiệu quả phi thường không tệ, mặc dù sẽ tổn thất tương đương một bộ phận hoàng kim. Nhưng còn lại phía dưới đối với cái này tên sát thủ đầu lĩnh tới nói. Cũng là đầy đủ, chỉ ít, hắn không cần cùng cái kia kinh khủng hoàn toàn không giống như là bình thường lão nhân. Không được, là không giống người bình thường ra hỏa chiến đấu. Vừa nghĩ tới cái kia không bình thường ra hỏa thực lực. Tự cao tự đại Hách Lạc Tư đều không tự chủ được lắc một cái. Nhưng nghĩ đến, đối phương vì vận chuyển một bộ phận hoàng kim, đã cách xa nơi này. Hách Lạc Tư liền thở dài ra một hơi. Không sai, đối phương là sẽ trở về. Nhưng đợi đến đối phương trở về, hắn sớm liền mang theo hoàng kim biến mất không thấy. Lúc kia, đối phương có mạnh đến đâu cũng là vô dụng, nghĩ đến mình kế hoạch chỗ cao minh, sát thủ đầu lĩnh không nhịn được lộ ra cái nụ cười. Mà đúng lúc này, xa xa tiếng nổ mạnh cùng bị ánh lửa chiếu sáng thiên không. Để sát thủ đầu lĩnh đáy lòng máy động, không tên bất an để hắn sớm phát ra hành động tín hiệu. Sát thủ đầu lĩnh bên người đèn đường bị nhen lửa, cất cao đăng tâm. Sung túc dầu hỏa, để cái này ngọn đèn đường ở trong đêm mưa hết sức sáng ngời. Đứng ở cái thang bên trên sát thủ đầu lĩnh nhìn lấy Sao Paulo trường học phương hướng. hắn đang mong đợi một lần hoàn mỹ đánh lén. Chỉ là, không có cái gì phát sinh. Trong đêm mưa Sao Paulo trường học không có bất kỳ cái gì biến hóa. Sát thủ đầu lĩnh nhìn chằm chằm trường học bên thao trường bên trên tòa kia đèn thông minh tiểu. Giáo đường, hy vọng nhìn thấy dưới tay hắn thân ảnh. Động lòng người ảnh đều không có một cái nào. Đáy lòng bất an càng phát nồng đầm ẩn y đồng thời. Một cỗ nhàn nhạt, thương nhân sẽ vô ý thức sơ sót mùi máu tươi chui vào cái mũi của hắn. Không do dự, Hách Lạc Tư nhanh chóng nhảy xuống cái thang. Quay người liền hướng sự tình trước an bài tốt đường chạy trốn phóng đi. Nhiều như vậy năm không có bị người ta tóm lấy bất luận cái gì dấu vết để lại Hách Lạc Tư. Không đơn thuần là thân phận che giấu, thực lực hơn người, cũng bởi vì hắn có thường nhân không có cẩn thận, dù là lớn hơn nữa phần thắng, Hách Lạc Tư đều sẽ suy nghĩ thất bại làm sao bây giờ. Một chiếc xe ngựa đã sớm đứng tại đường đi tận đầu. Bên trong chứa đầy đủ đồ ăn, nước cùng không thể thiếu tiền, nhưng còn không có mấy người Hách Lạc Tư tới gần xe ngựa. Cái này tên sát thủ đầu lĩnh liền sắc mặt khó coi dừng bước lại. Càng đến gần xe ngựa, cái kia cỗ mùi máu tươi liền càng dày đặc. Điều này đại biểu lấy cái gì? Tự nhiên không cần nói cũng biết. Ai, đi ra, Hách Lạc Tư quát khẽ lấy. Một bộ muốn liều mạng bộ dáng. Nhưng lời nói mới vừa ra khỏi miệng. Cái này tên sát thủ đầu lĩnh liền cấp tốc triệt thoái phía sau. Cũng không phải là xoay người chạy, mà là toàn thân duy trì hướng về phía trước bộ dáng. Lấy gión mũi chân tư thế lui lại, cứ việc tư thế khó chịu, nhưng tốc độ lại không chậm ẩn y đặc biệt là Hách Lạc Tư trong tay xuất hiện hai súng. Càng là uy hiếp lực 10 phần. Sau đó, một cỗ cự đại lực đạo xuất hiện ở Hách Lạc Tư sau lưng. Không ngừng lùi lại sát thủ đầu lĩnh, giống như đụng phải chạy như bay tới xe tải. Trực tiếp bay ra mười mấy mét, ngã xuống ở chiếc xe ngựa kia trước mặt, rốt cuộc bò không dậy nổi tới. Đương nhiên, có khống chế tất nhiên, cũng không có đúng nghĩa đá chết đối phương. Từ vị kia nguyên tộc nhân trong miệng, tất nhiên thế nhưng là rõ ràng giải được. Trước mắt Hách Lạc Tư biết càng nhiều nội mạc, cho dù là vị kia nguyên tộc nhân đem tia nắng ban mai bảo tàng sự tình tiết lộ cho Hách Lạc Tư. Nhưng đến tiếp sau điều tra, vị kia nguyên tộc nhân nhưng không có tham dự trong đó. Liền ngay cả đêm nay kế hoạch, vị kia nguyên tộc nhân cũng là trước khi trời tối mới biết được. Dựa theo vị kia nguyên tộc nhân giảng thuật, đối phương ngay từ đầu ở huyết thủ trong hội, cũng chỉ là thành viên vòng ngoài một trong, là ở dưới sự trùng hợp, từ một vị nào đó nguyên bá tước trực hệ người thừa kế miệng bên trong biết được tin tức này về sau. Mới được phá cách đề bạt làm tổ chức hạch tâm thành viên. Đối với cái này, tần nhiên từ chối cho ý kiến. Hắn tin tưởng đối phương là được phá cách cất nhắc, cũng tin tưởng đối phương là từ một vị nào đó nguyên bá tước trực hệ người thừa kế miệng bên trong. Chiếm được tin tức này, những này đều không trọng yếu, liền xem như có chỗ che giấu. Đối với tần nhiên tới nói cũng không quan trọng, bất quá. Tần nhiên không tin vị kia trực hệ người thừa kế ở nguyên bá tước mất tích không bao lâu sau liền. Ngoài ý muốn bỏ mình, kết quả, để một cái bao cỏ kế thừa bá tước chi vị sự thật. Cho nên, hắn dự định từ trước mắt Hách Lạc Tư trong miệng hỏi thăm càng nhiều tin tức hơn. Tần nhiên cất bước đi tới Hách Lạc Tư trước mặt, đưa tay đem đối phương cầm lên, xương sống bị đá đoạn Hách Lạc Tư. Uyển như sức chỉ con rối, vô lực bị tần nhiên xách trong tay, buông tha ta, ầm, nhỏ xíu tiếng súng cắt ngang Hách Lạc Tư lời nói, ở tần nhiên cố ý khống chế dưới, viên đạn cơ hồ là sát Hách Lạc Tư mà qua, đánh vào một bên thùng xe bên trên, nhìn lấy thùng xe bên trên vết đạn, không có lực phản kháng chút nào Hách Lạc Tư hốt hoảng kêu to bắt đầu, đi mau. Nhanh dẫn ta đi, ngươi muốn biết cái gì, ta đều sẽ nói cho ngươi biết, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi, khẩn cầu âm thanh bên trong, Hách Lạc Tư hoàn toàn không giống như là một cái lãnh khốc sát thủ đầu lĩnh. Căn bản chính là một cái phổ thông thông tuần tra ban đêm người. không phải diễn dịch, mà là chân thật, ngay từ đầu có lẽ chỉ là ngụy trang, nhưng thời gian dài về sau, liền biến thành chân thực, người thói quen cùng người muốn, nhìn, đều là đáng sợ như vậy. Đối mặt với Hách Lạc Tư khẩn cầu, Tần Nhiên mắt điếc tai ngơ, ánh mắt nhìn về phía tiếng súng truyền đến phương hướng. Hết chương.